Sau khi xuyên thư ta bị nữ chủ đánh dấu. Chương 36, dao động. Góc truyện audio.com. Hương vị máu cũng không tốt, mang theo chút tanh ngọt khiến người khác cảm thấy không khỏe. Nhưng giờ phút này mưa rền gió dữ không có cách nào hít thở thì cái này cũng không tính là gì. Lê Sơ giống như thiếu oxy đến cực hạn. Tiếng động tan vỡ nổ vang bên tai. Phảng phất như dòng khí dũng mãnh tiến từ bên ngoài vào sau đó chiếm cứ hết bên trong. Biến thành một màng khí mỏng che lấp lỗ tai. Sau đó là một trận choáng váng đến mềm chân. Gương mặt Ninh Mạn Thanh mơ hồ trước mắt dần rõ ràng hơn. Đầu lưỡi bị liếm mút có chút chết lặng. Vết thương trên môi ẩn ẩn đau. Lúc Lê Sơ bị buông ra, người vẫn còn ngẩn ngơ. Nàng giống như một người đang trong mộng bị mạnh mẽ đánh thức. Sau đó lại bị thô bạo ném vào trong một giấc mộng khác. Có chút phân không rõ đâu là hiện thực, đâu là hư ảo. Tỉnh rồi sao? Có lẽ là bởi vì mạnh mẽ xâm chiếm. Âm thanh Ninh Mạn Thanh có chút khàn khàn. Bộ dáng không có tính công kích bình thường khi đứng trước mặt Lê Sơ cũng thay đổi. Cô nhìn môi đỏ Lê Sơ hơi sưng mang theo dấu răng. Trong nặng nề mang theo ổn trọng. Trong dịu dàng cũng cất dấu nguy hiểm. Tỉnh, tỉnh, Lê Sơ vâng vâng dạ dạ trả lời. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng cả người vẫn ngốc ngơ. Giống như đang trong trạng thái nghiên cứu gì đó. Lại nói tiếp. Lần này hẳn là trong tình huống Lê Sơ và Ninh Mạn Thanh đều có ý thức, mà chính thức hôn môi lần đầu, loại trao đổi hô hấp môi răng giao triền cọ sát này. Có đôi khi có tác động mãnh liệt, ái muội hơn nhiều so với chuyện làm tình trong mơ màng. Ninh Mạn Thanh nghe tiếng, cô buông lỏng tay đang bóp gò má Lê Sơ, lại kéo ra một chút khoảng cách, cứ đứng nhìn Lê Sơ như vậy. Ánh mắt có chút lưu luyến đảo quanh môi Lê Sơ. Trong lòng rất tiếc nuối khi thấy Đào Đào Thanh tỉnh sớm như vậy. Nếu còn chưa tỉnh thì làm lại lần nữa cũng được. Đương nhiên, đó chỉ là hài hước ngẫm lại. Hiện tại Ninh Mạn Thanh vẫn rất chú ý trạng thái của Lê Sơ. Muốn xác định nàng thực sự đã thoát khỏi cảm xúc nhập tâm kia chưa? Nửa phút sau, Lê Sơ mới thực sự thanh tỉnh. Nàng còn muốn nói cái gì? Nhưng đầu óc nàng căn bản đều là chuyện kia. Trong đầu lặp đi lặp lại toàn là thấy mịa thấy mịa thấy mịa rồi. Tràn ngập tố chất người biến thái. Ninh lão sư hôn nàng. Còn rất công khí. Cũng rất thoải mái. Như vậy liền ba cái. Ninh Mạn Thanh thấy biểu tình của nàng đã đúng. Mới lấy một bình nước trong phòng nghỉ mở ra đưa đến trước mặt Lê Sơ. Lê Sơ tiếp nhận, uống liền hai hớp mới hòa hoãn cảm xúc, trong không khí giống như còn chút ái muội không dám nói. Lê Sơ có chút đứng ngồi không yên, nàng không biết mình mở miệng nói cái gì thì mới đúng. Nàng cũng không thể hỏi, vì sao Ninh lão sư chị lại hôn em đi, mặc kệ Ninh Mạn Thanh trả lời cái gì. Lê Sơ đều cảm thấy bản thân mình sẽ qua đời tại chỗ vì xấu hổ. Nhưng mà tình huống hiện tại cũng không để nàng mở miệng trước. Nàng đang chuẩn bị căng ra đầu nói mấy lời muốn rời đề tài. Thì Ninh Mạn Thanh mở miệng còn nhanh hơn nàng. Ninh Mạn Thanh cũng không nhắc đến chuyện cưỡng hôn vừa rồi. Cũng không nhắc đến chuyện chịu trách nhiệm này nọ như trước kia. Chỉ đổi sắc mặt nói chuyện khác. Tuy rằng đắm chìm trong cảm xúc sẽ có trợ giúp rất lớn trong việc nhập diễn của diễn viên. Nhưng em cũng biết loại tự nhập sâu như vậy không khác nào chơi với lửa. Nhập diễn càng sâu càng khó đi ra. Phải lặp đi lặp lại như khối u ác tính. Lần sau không được như vậy. Đây có lẽ là lần đầu tiên Ninh Mạn Thanh nói một câu lạnh nhạt mà dài như vậy với Lê Sơ. Cô nhăn mặt, tràn ngập biểu tình không đồng ý, suy nghĩ Lê Sơ lập tức bị kéo về chuyện này. Nàng có chút bất an câu câu ngón tay, giống như đứa nhỏ làm sai đối mặt với người lớn. Nàng há miệng thở ra, rồi lại không biết nên nói gì. Trên mặt có chút do dự, hồi lâu sau mới nhìn Ninh Mạn Thanh. Âm thanh mang theo chút xin lỗi cùng không biết phải làm sao nói. Thực xin lỗi Ninh lão sư. Em làm không được. Em chỉ có thể dùng cách này. Lê Sơ là một người thẳng thắn thành khẩn. Cho nên ngay lúc này nàng không có hứa với Ninh Mạn Thanh chuyện. Lần sau không được làm. Lê Sơ không có lựa chọn nào khác. Nàng biết nếu sau này mình lại gặp khó khăn như vậy nữa. Nàng vẫn sẽ lựa chọn dùng cách này để giải quyết. Nàng sẽ tự mình ám trì. Tự mình đắm chìm. Tới gần nhân vật sau đó trở thành nhân vật. Trừ cách này ra, nàng không có biện pháp nào tốt hơn. Nàng không phải là một người đặc biệt có thiên phú. Cho nên chỉ có thể dùng cách này để biểu diễn nhân vật. Cho dù nàng biết như vậy có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của mình. Hốc mắt Lê Sơ có chút hồng. Nàng nhìn mặt Ninh Mạn Thanh lẩm bẩm nói. Nếu chị gặp tình huống như vậy, chị cũng sẽ lựa chọn cách này đúng không? Kỳ thật ở phương diện nào đó mà nói. Lê Sơ cảm thấy mình và Ninh Mạn Thanh là cùng một loại người. Một khi nhận định một sự việc cần phải làm tốt, nàng sẽ cố gắng làm. Cho dù phải dùng đến cách gì. Ninh Mạn Thanh không phản bác. Cô hơi mềm giọng sửa miệng. Lần sau như vậy, nhớ rõ phải nói với tôi trước. Cô nhìn cô nương sáng ngời tràn ngập vị mật đào này. Sau khi cảm xúc vừa mới kích động, dán ngăn trở tin tức tố của đối phương có khả năng đã mất đi hiệu lực. Hơn nữa đối với tin tức tố của nàng cô vẫn là tương đối mẫn cảm. Có thể cảm giác được mùi mật đào tinh tế yếu ớt quấn quanh người cô. Thật khiến người ta nhịn không được mà yêu thương. Dạ, Lê Sơ ngoan ngoãn gật đầu. Nàng biết hôm nay mình thất bại quá nhiều lần cho nên không tránh khỏi nóng này. Nếu không phải Ninh Mạn Thanh kéo nàng thoát khỏi cảm xúc đắm chìm. Có khả năng nàng thực sự sẽ tự tra tấn mình đến mức có cảm giác mới diễn. Đi ăn cơm đi, ở đây cả một buổi trưa. Chuyện diễn đợi ăn xong rồi lại nói. Nhận thức được thế giới chân thật, mới là phương thức diễn tốt nhất. Lê Sơ ngơ ngác gật đầu đi về trước. Đi hai bước lại bị Ninh Mạn Thanh kéo tay lại. Ánh mắt Lê Sơ không hiểu. Ninh Mạn Thanh cầm khẩu trang, mang lên mặt Lê Sơ. Đầu ngón tay ấm áp chạm vào vành tai non mềm, đem đến một trận tê dại. Lê Sơ chợt phản ứng lại là dấu vết trên môi mình. Mặt liền đỏ lên, chân đang bước về trước cũng phát run. Trong lòng nàng như mèo cao, có chút hiểu được ý nghĩ của Ninh Mạn Thanh, lại có chút không rõ. Ninh Mạn Thanh không nói gì, nàng cũng không lên tiếng. Tư vị kia nói thế nào đây? Cảm giác giống như uống một ly trà đào non mịn nhất. Tóm lại là có điểm vui vẻ đến muốn bay lên. Lê tỷ, sao chị lại mang khẩu trang? Cần phải đi ra ngoài sao? Tiền Đoá Đoá đứng giữ ở cửa. Vừa nhìn thấy Lê Sơ đi ra nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thấy trên mặt Lê Sơ mang khẩu trang đen lại có chút nghi ngờ. Không có ra ngoài, trên mặt nổi đỏ, cơm chiều em đem đến phòng chị. Chị tự mình ăn, Lê Sơ nói như thế. Nàng cũng không dám mở khẩu trang để Tiền Đoá Đoá thấy dấu vết trên miệng mình. Người sáng suốt vừa nhìn cũng biết là bị cắn rồi. Còn không giống là tự mình cắn. Trong căn phòng này trừ bỏ nàng thì là Ninh Mạn Thanh. Nếu để người khác thấy được, thì có khác gì là công bố tình yêu đâu. Cái gì, nổi đỏ, không có việc gì đi. Có cần phải đi xem bác sĩ không? Có phải bị dị ứng hay không? Tiền Đoá Đoá vừa nghe liền sốt ruột. Mặt tỷ đẹp như vậy sao có thể để xảy ra chuyện được? Nam ca đã dặn dò cô rồi. Mỗi một chuyện có liên quan đến thể xác và tinh thần của Lê tỷ đều là đại sự. Không có, chắc là nóng quá, không có việc gì, có thể mai là hết rồi. Lê Sơ nói bừa, ánh mắt nhịn không được hướng về phía Ninh Mạn Thanh đang đứng bên cạnh ngó nàng. Ninh lão sư giống như hoàn toàn không có tự giác về chuyện mình là đầu sỏ gây tội. Còn cười cười với Lê Sơ, tầm mắt kia nhìn quanh nàng, giống như là Ninh Mạn Thanh mà Bạch Vũ miêu tả vậy. Thấy thế nào cũng là mang theo ý nghĩ xấu hết. Lê Sơ giống như bị va vào đuôi cá khổng lồ trơn tuột. Bị nó xoay vòng vòng đến mơ mơ hồ hồ. Dưới chân cũng muốn bay nhảy. Tâm tình cũng lắc lư không chừng. Trước đó nàng còn có thể kiên định với ý nghĩ của mình. Không biết vì cái gì. Mà hiện tại nàng hình như có điểm bắt đầu dao động. Cách chương.